Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 419, chương 418, như thế sâu người khẩu vị sao? Canh thứ nhất, mộng cảnh lữ hành giả, mặt trái tin tức tầng ra bất tận. Đại thoại Tây Du, một mảnh hài hòa hoàn toàn không có bị liên lụy. Mặc dù chuyện này đối với Lục Viễn đến nói chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, nhưng Lục Viễn vẫn là cho mình một lời nhắc nhở. Cơm hộp chất lượng phương diện không thể lười biếng. Ăn ở, cái này ba loại là người sinh sống ở cái thế giới này bên trên thiết yếu đồ vật. Những vật khác kém một chút ngược lại không có gì quan hệ. Nhưng ăn cũng không thể chênh lệch, càng không thể dùng cách đêm đến ứng phó. Không phải đây không phải hố người sao? Ngày mùng 3 tháng 9, thời gian này đối mộng cảnh lữ hành giả đến nói vẫn như cũ là bên trên lấy đầu đề. Nước sôi lửa bỏng thời gian, nhưng đối Lục Viễn đến nói lại là mấy thủ khúc chính thức cùng tất cả mọi người gặp mặt thời gian. Ngân Xuyên bên này người càng ngày càng nhiều. Ngân Xuyên đại kịch viện chung quanh từ ban ngày bắt đầu liền người đến người đi như nước chảy. Lúc đầu có chút ít lưu ý truyền thống âm nhạc, bây giờ tại đám người này một vây phía dưới, tựa hồ ẩn ẩn có quật khởi rầm rộ khí thế. Lục Viễn hơi hơi tổng cộng một chút, Hoa Hạ hơi nổi danh một điểm soạn người đều tới, bao quát Trần Quan Hùng. Trần Quan Hùng bên người mang theo một cái vóc người cao gầy kính mắt nữ hài tử. Lục Viễn nhận biết nàng, nàng tên gọi Trần Hy. Hai người tại thi từ lại bên trên, sau đó tại nghệ thuật triển bên trên đều gặp mặt. Lục Viễn nhìn thấy Trần Quan Hùng cùng Trần Hy thời điểm tự nhiên là rất nhiệt tình nghênh đón tiếp. Lấy mặt bên trên tiếu dung sán lạn đem hai người mang vào mình chỗ ở phương. Đồng thời tự mình là hai người ngâm lên thượng hạng trà hoa cúc. Lần này không còn ngâm cái gì Tây Hồ Long Tỉnh. Lục Viễn tra một chút võng bên trên siêu độ, cảm thấy ngày nắng to vẫn là uống trà hoa cúc tốt. Thanh lương giải độc, đặc biệt là chiêu đãi dạng này lão nhân tương đối tốt, cũng tương đối dưỡng sinh. Thế là hắn liền xài hơn 1.000 mua hơn 10 cân trà hoa cúc đồn. Về phần Tây Hồ Long Tỉnh tốt a, sự thật bên trên là Tây Hồ Long Tỉnh đã hoàn toàn bị uống cạn sạch. Nhìn thấy Lục Viễn dùng trà hoa cúc chiêu đãi mình thời điểm, Trần Quan Hùng mặc dù cảm thấy là lạ, nhưng cũng không nói gì thêm. Trà hoa cúc kỳ thật cũng không tệ, thanh lương giải độc, cái này rất tốt. Trần Hy nhìn một chút Lục Viễn, mặt bên trên cũng là nở một nụ cười. Nói như thế nào đây? Lục Viễn so trước đó đen không ít, cũng tựa hồ cường tráng không ít, nhưng tương tự, hốc mắt bên cạnh vành mắt đen là tương đương rõ ràng. Nhìn ra được gần nhất Lục Viễn xác thực không chút ngủ ngon. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, lại muốn chiếu cố quay chụp, lại muốn chuẩn bị một chút từ khúc, cái này còn có thể thong thả sao? Ở trong lòng, Trần Hy đối Lục Viễn ngược lại là thật bội phục. Đương nhiên, hắn cũng không biết Lục Viễn kỳ thật mỗi ngày đều sẽ tiêu chừng một giờ chơi Plan vs Zombie. Mỹ Danh nói, trò chơi Bắc khảo thí. Chỉ là, khảo thí lấy khảo thí. Lục Viễn liền quên thời gian, thậm chí cả giấc ngủ có chút không đủ. Đương nhiên, quay chụp Đại thoại Tây Du kỳ thật cũng không có những người khác trong tưởng tượng được mệt mỏi như vậy. Cơ bản bên trên một chút cơ sở sống đều là Lý Kỳ đang làm. Lục Viễn chính là làm vai chính cả một chút không rời đầu kịch bản mà thôi. Tiểu Lục, ta là thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đối truyền thống âm nhạc cảm thấy hứng thú. Hồ Lão ở trong điện thoại nói ngươi biên từ khúc là như vậy lợi hại như vậy, thậm chí vô cùng có khả năng trong tương lai thành là kinh điển, cái này khiến tâm ta ngứa. Ha ha, cũng chưa hề nói được lợi hại như vậy. Kỳ thật vẫn là may mắn mà có Hồ Lão hỗ trợ. Nếu không lời nói ta muốn làm không ra. Lục Viễn, ngươi lời nói thật cho ta giao cho ngọn nguồn đi. Dạng này từ khúc ngươi đến cùng còn có bao nhiêu? Không có nhiều, không có nhiều là bao nhiêu? Chính là không có nhiều a. Cùng Lục Viễn nói chuyện phiếm luôn luôn như vậy để người muốn đánh hắn. Đồng thời Lục Viễn cười ngây ngô lại đều khiến Trần Quan Hùng sinh ra một loại gia hỏa này phi thường đáng ghét cảm giác. Đương nhiên Trần Quan Hùng hàm dưỡng rất tốt, dưỡng khí công phu cũng là nhất lưu, đồng thời cũng là trưởng bối cấp nhân vật. Cho nên hắn chỉ là không thể làm gì khác hơn lắc đầu, đụng phải con hàng này còn có thể nói cái gì. Đó, tựa hồ hắn phát hiện mình trong lúc mơ hồ lại có chút quen thuộc. Trần Hy ngược lại là không nói gì thêm, chỉ là thời gian ở không nhìn một chút chung quanh bài trí. Lục Viễn chỗ ở phương so với nàng trong tưởng tượng muốn mộc mạc được nhiều. Làm là một người trẻ tuổi, Trần Hy là thật không nghĩ tới Lục Viễn dạng này người vậy mà lại ở loại địa phương này. Có lẽ đây mới là một cái chân chính chịu tình nguyện tịch mịch chân chính thích âm nhạc người đi. Chờ chút, tình nguyện tịch mịch, không đúng, vừa nghĩ tới Lục Viễn ba ngày hai đầu oanh tạc đầu đề về sau. Trần Hy phát hiện cái này đánh giá lại không hài hòa cảm giác 10 phần. Gia hỏa này nếu như tình nguyện tịch mịch lời nói, như vậy những người khác đoán chừng đã sớm tịch mịch như tuyết. Trạng vạng tối, Ngân Xuyên trạng vạng tối rất đẹp. Từ xa nhìn lại, dáng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời. Một trận gió thổi tới thổi lên trận trận cát bụi. Khoảng cách giao lưu sẽ còn có chừng 2 giờ. Từ Hồng bọn hắn chuẩn bị xong giao lưu biết một chút tế tiết về sau. Cảm thấy mỏi mệt, thế là top 5 top 3 ra tản bộ. Không thể không nói, cái này phong cảnh cũng khá. Khi bọn hắn nhìn thấy những cảnh đẹp này về sau, mặt bên trên đều lộ ra một tia cảm khái tiếu dung. Lúc đầu chỉ là tản bộ, nhưng nhìn đến trời chiều chiếu đỏ lên nửa bên, huyết hồng quang mang chiếu vào phiến đại địa này bên trên về sau. Toàn bộ đại địa bốn lại hiện lên một tia kỳ lạ nhan sắc. Trời chiều rất đẹp, là, quả thật rất đẹp. Nhưng tất cả mọi người luôn cảm thấy đứng tại xinh đẹp như vậy trời chiều phần dưới làm chút gì. Tựa hồ khuyết điểm cái gì. Lúc này, như cái này hợp với tình hình thời khắc. Nên làm thơ một bài, mới không uổng công tới nơi đây à. Đúng đúng đúng, cũng đúng, ta cũng muốn nói như vậy. Xác thực được đến một bài, tại giao lưu sẽ trả sớm. Nếu không chúng ta cũng học đòi văn vẻ một phen. Đến mấy bài thơ từ hun đúc một chút tình cảm sâu đậm. Ha ha, được, như vậy ta liền mở đầu bán cái xấu. Đến một bài, Tịch Dương Hồng, đi. Tốt, Từ Hồng tại mọi người đám cầm giữ nhìn xuống nhìn cái này một khoảng trời. Sau đó lộ ra một cái tiếu dung. Hắn mặc dù một mực chuyên chú soạn tương đối nhiều, nhưng là thi tài phương diện cũng không tính chênh lệch. Đã từng còn đi ra một bản coi như sáng sủa trôi chảy. Lượng tiêu thụ cũng không tệ lắm thi tập. Văn nhân nha, tổng lại cả điểm chi. Hồ, giả, giã đồ vật không phải. Không tệ, không tệ. Từ lão sư cái này thủ, Tịch Dương Hồng, để cảm giác được có phần là hợp với tình hình. Lại có như vậy một chút bị thương cảm giác. Đặc biệt là trời đất biết lòng ta. Thật sự là vận vị 10 phần, áp vận vô cùng. Từ Hồng làm một bài thơ về sau, Lục Viễn chung quanh một cái lão nhân liền tán thưởng dẫn đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt mà thưởng thức, Lục Viễn cũng đang vỗ tay, cũng là vẻ mặt tươi cười. Ha ha, quá khen rồi, chỉ là ngẫu hứng phát huy phao chuyên dẫn ngọc mà thôi. Không. Ta cảm thấy từ lão sư đây là ném ngọc dẫn ngọc mới đúng, ha ha. Đúng rồi, Trần lão, ngươi cũng tới một bài đi. Ha ha, vậy ta cũng tới một bài đi. Một đám người cười ha ha sáng tác một bài thủ sáng sủa trôi chảy thơ. Hơn nữa còn rất hợp với tình hình. Từ Hồng vui tươi hớn hở mà nhìn xem tất cả mọi người. Tâm tình rất vui vẻ. Xem ra chính mình tay này phao chuyên dẫn ngọc thủ pháp còn thực là không tồi. Ngay lúc này, hắn ngẩn ngơ. Đúng rồi, Tiểu Lục tại không? Ai u, đúng a, ta đem cái này gốc dạ quên. Nói lên làm thơ, Tiểu Lục lợi hại a. Trước đó kia thủ, hoặc, cùng, ẩm tử, cùng hai bài, mẫn nông, cũng không tệ. Đúng vậy a, loại thời điểm này sao có thể thiếu đi Lục Viễn đâu, ha ha. Để người gọi hắn tới đi, một đám người tại làm nửa ngày thơ về sau nhớ tới Lục Viễn. Nhớ lại một chút đám người, phát hiện Lục Viễn cũng không có trong đám người. Từ Hồng hơi chần chờ dưới, sau đó kia lấy ra điện thoại cho Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Ếch, liên quan tới Tịch Dương, thơ sao? Không được ta vẫn là không đi. Các vị đều là tiền bối, đều là văn khai thác nổi bật cao nhân. Ta đi không quá phù hợp à? Không không, không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy ta làm không nổi thơ. Thật, ta thực tế bên trên không hiểu nhiều. Thật, ta không lừa các ngươi. Ta hiện tại đầu trống trơn. Trước đó làm những cái kia thơ đều là đơn thuần vận khí cho phép. Hiện tại mồ hôi, liền không ô các tiền bối lỗ tai, không. Ta không có xem thường các vị tiền bối ý tứ kia, vậy ta tới tốt, ăn xong cơm tối Lục Viễn duỗi ra lưng mỏi, bật máy tính lên, dự định khảo nghiệm lại một chút, Plan vs Zombie, đến cùng có cái gì bắc tồn tại dù sao khoảng. Cách giao lưu sẽ còn có hơn 2 giờ, thời gian coi như sớm, ngay tại hắn vừa bật máy tính lên, chuẩn bị đến hai thanh thời điểm. Hắn nghe được điện thoại di động vang lên, hắn tiếp vào điện thoại thời điểm kỳ thật ngay từ đầu là cự tuyệt. Nhưng nghe đến Từ Hồng trong điện thoại thanh âm tựa hồ có như vậy một chút bất đắc dĩ ý tứ. Hắn lại nghĩ tới nếu như mình chảnh thành lời như vậy. Cái này lộ ra thực sự là quá không nể mặt mũi. Mà lại Từ Hồng lão sư đoạn thời gian trước đối giúp mình xác thực rất lớn. Thế là hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn lựa chọn đi qua. Bất quá liên quan tới Tịch Dương thơ, Lục Viễn đầu óc là có, nhưng hắn gãi đầu một cái, lại cảm thấy trong đầu tựa hồ là trống rỗng. Không biết có phải hay không là gần nhất thức đêm liên quan tới. Lục Viễn phát hiện mình đầu óc tựa hồ ngơ ngơ ngác ngác rất nhiều. Hắn trong lúc nhất thời cũng không có nghĩ đến cái gì thơ. Hơn 10 phân chung về sau, ha ha, Tiểu Lục, tới, ếch, Từ lão sư tốt, ha ha, Tiểu Lục, chúng ta vừa rồi lấy Tịch Dương làm dẫn tử làm thơ. Ngươi cũng tới một bài, các vị tiền bối làm, ta nghe liền tốt đúng, các vị tiền bối làm cái gì thơ? Từ lão sư tới một bài, Tịch Dương Hồng, Trần lão tới một bài, Vãn Phong. Lưu lão sư, a nha, làm Lục Viễn nghe được những người này làm là thơ về sau gật gật đầu. Sau đó đối mặt lấy tất cả mọi người ánh mắt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Các vị tiền bối thơ làm được đều rất tốt, ta cùng các vị tiền bối giao cái ngọn nguồn đi. Kỳ thật ta đối cổ thi từ cũng không hiểu nhiều, ha ha. Tiểu Lục, chớ khiêm nhường, chúng ta chờ nghe đâu. Tốt, a. Vậy ta cũng hiến bêu xấu. Lục Viễn có chút nhìn một chút Tịch Dương. Tịch Dương quả thật rất đẹp. Là, hồng hồng, nhuộm đỏ nửa bầu trời tình cảnh này. Quả thật làm cho lòng người sinh cảm khái. Mặt bên trên lộ ra một cái tiếu dung. Vậy mà cảm thấy giờ khắc này hết sức mỹ diệu sau đó. Hắn gánh vác check hai tay. Một điểm chung. Hai phần chung trọn vẹn qua 10 phần chung về sau, Lục Viễn quay đầu nhìn xem chờ mong đám người, mặt bên trên lộ ra xấu hổ tiếu dung. Cái kia, các vị tiền bối, ta đầu óc có chút kêu loạn, giày vò ngược lại là giày vò ra. Bất quá, ta cảm thấy cái này hai bài đều không thế nào hợp với tình hình thơ Tịch Dương thơ. Tốt, a, ta chế không được đến, ha ha. Vậy liền không nên cảnh đến cho chúng ta nghe một chút. Trần Quan Hùng ngược lại là nở nụ cười. Là hắn biết Lục Viễn lại làm chút gì thơ ra. Lục Tổng cho tới bây giờ đều không có để hắn thất vọng qua. Trần Hy cũng nhìn chằm chằm Lục Viễn. Hai bài, Trần Hy nhớ tới ngày đầu tiên nhìn thấy Lục Viễn thời điểm tình cảnh. Xem ra, Lục Viễn vẫn là như thế một cái không giống bình thường người. Thế nhưng là ngay lúc này, các vị tiền bối, ta đột nhiên trong đầu xuất hiện một cái giai điệu. Ta được ghi chép lại mới là các vị tiền bối. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Dù sao linh cảm thứ này, thật chớp mắt là qua. Lục Viễn đột nhiên mãnh liệt vỗ đầu một cái. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú dưới, không nói hai lời lại quay người hấp tấp rời đi. Trần Quan Hùng nhìn ngây người. Linh cảm, cái gì? Người đem chúng ta tâm tư treo lên, đợi thời gian dài như vậy, sau đó người liền cho chúng ta nhìn cái này. Người đây không phải sâu người khẩu vị là cái gì? Thế nhưng là đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặc dù khẩu vị bị sâu lên cao, nhưng là bọn hắn không thể nói cái gì. Dù sao linh cảm thứ này xác thực không phải tùy tiện liền có thể tới. Cho nên nói đêm nay âm nhạc giao lưu sẽ có khả năng lại có thể nghe được Lục Viễn từ khúc rồi. Hồ Lục Viễn thở phào một cái. Hắn nào có cái gì linh cảm? Trong đầu hắn lúc đầu xác thực có hai thơ, nhưng là vừa đến mấu chốt là hắn quên mở đầu hai câu làm sao niệm, càng nghĩ càng nghẹn không ra. Hắn cũng không muốn sâu người khẩu vị a, hắn cũng không có cách nào a. Được rồi, về sau cái này thơ cổ một chuyến này không thể lại đi tham gia náo nhiệt. Không phải sớm muộn được náo xấu hổ trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.